Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thứ 12 chương được nàng này, được thiên hạ, người thứ hai chính là Tam Hoàng tử, nghe nói, tiên đế tổng cộng có mười mấy nhi tử, bỏ chết mấy, cái khác đều là tư chất bình thường, không được châu báu, tối nhượng tiên đế coi trọng, bất quá có hai, một là nhị hoàng tử Dạ Quân Minh. Một là Tam Hoàng tử Dạ Quân Dực, nghe nói, này Dạ Quân Dực, kỳ thực chỉ bất quá so với Dạ Quân Minh chậm một ngày sinh ra. Lại bị người áp ở tại trên đầu, nghe đồn, này Dạ Quân Dực, lớn lên phi thường xinh đẹp mị hoặc, hắn có một khuynh quốc khuynh thành, so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp khuôn mặt dễ nhìn bàng. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay. Liền đủ để cho thiên hạ nữ tử vì chi điên cuồng thét chói tai. Cam tâm tình nguyện quỳ gối ở hắn đôi chân dưới. Hơn nữa, này Dạ Quân Dực, tính tình phong lưu thành tính. Ở còn là Tam Hoàng tử thời gian, cũng đã thê thiếp thành đàn. Hoàng tử phủ nữ nhân, quả thực cùng hắn lão tử có liều mạng. Bất quá, người không phong lưu uổng thiếu niên, đối với truyền thừa chính mình phong lưu cá tính nhi tử. Hoàng đế lão tử cũng không cảm thấy thế nào, đối với này con thứ ba, cũng là coi trọng có thêm, chỉ là về sau, hoàng đế lão tử qua đời, nhị hoàng tử Dạ Quân Minh lại đăng cơ vì đế, tam hoàng tử Dạ Quân Dực lại ở Dạ Quân Minh đăng cơ ngày đó mất tích. Đến nay sinh tử chưa biết, có người nói, Dạ Quân Dực là bị Dạ Quân Minh bí mật xử tử. Bởi vì lúc đó hai long đoạt vị, thành hoàng bại khấu. Là tất nhiên vương đạo, còn có người nói, Dạ Quân Dực là không cam lòng nhị hoàng tử làm hoàng đế. Ly khai Thương Minh Quốc, đối với Dạ Quân Dực phiên bản có thật nhiều loại, Lạc Đồng Đồng cũng không đuổi theo cứu. Dù sau này Dạ Quân Dực chính mình không biết, sau này có thể sẽ không gặp mặt, lại nói, so với nữ nhân càng đẹp mắt nam nhân, đây không phải là nhân yêu sao? Ngài, suy nghĩ một chút Lạc Đồng Đồng đô toàn thân không được tự nhiên. Ai làm cho nàng không thích nhất chính là loại này nam không nam. Nữ không nữ đâu, về phần thứ ba nhân vật Phong Vân, chính là đương triều thừa tướng Sở Quy Trần. Sở Quy Trần là lịch đại tới nay trẻ tuổi nhất thừa tướng. Tính tình tuấn Mỹ như ngọc, tao nhã, tướng mạo phi phàm. Kinh tài phong giật, là toàn kinh thành sở hữu nữ tử tha thiết ước mơ lý tưởng trượng phu chọn người. Năm nay mới 19 tuổi, tới cửa cầu hôn bà mối, chỉ kém không dẫm lạn cửa nhà hắn lan. Chỉ tiếc, Sở Quy Trần đến nay chưa lập gia đình. Hơn nữa, Sở Quy Trần là Dạ Quân Minh từ nhỏ thư đồng. Dạ Quân Minh với hắn, nghe nói là cũng quân cũng hữu quan hệ, cuối cùng một đại gia thảo luận tối đa nhân vật. Đó là hiện nay Thái Hậu, cũng bây giờ nàng, Lạc Đồng Đồng, nói lên phía trước ba vị nhân vật Phong Vân, đại gia trên mặt, đều là lộ ra các loại hâm mộ đố kỵ khát khao bộ dáng. Duy chỉ có đối với cuối cùng kia một vị, đại gia trên mặt, càng không một không phải lộ ra nghiến lợi, tức giận bất bình, hận không thể một cước đạp chết bộ dáng. Đối mặt đại gia ở nhắc tới nàng, đồ mặt lộ tức giận ai oán hung ác bộ dáng. Lạc Đồng Đồng tỏ vẻ áp lực không phải bình thường đại. Dù cho nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính mình tiền nhiệm chủ nhân không được người thích, không ngờ, nhưng lại như là này không được ưa chuộng. Đại gia đối với nàng tiền nhiệm hận ý, như cuồn cuộn nước sông, liên miên không ngừng, bất quá, cũng không quái đại gia như vậy thống hận nàng tiền nhiệm mà ni nghe nói. Này Thái Hậu nương nương, là hộ quốc đại tướng quân con mồ côi. Hộ quốc đại tướng quân cả đời hộ quốc, cuối cùng càng vì quốc vong thân, hắn con mồ côi, càng có hoàng thất chăm sóc, cuối cùng, ở không sai biệt lắm hai năm trước, tiên đế còn đang thời gian, quốc sư một ngày khác chỉ tính toán, tính ra một nữ tử canh giờ bát tự, chính là mẫu nghi thiên hạ mệnh tương, được nàng này, được thiên hạ, hết chương.